Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta rõ ràng là không có tài kinh doanh, khả năng nghiệp vụ kém, sự nghiệp streamer bán hàng cũng chẳng ra gì. Gặp được Thẩm Uyên, một chuyên gia cổ phiếu ưu tú trẻ trung, có lương 500 triệu. Tất nhiên là Cố Tiểu Hàn không chịu buông tay, quyết định dùng cái thai để trói buộc Thẩm Uyên. Còn anh ta, tên ngốc này, có lẽ vẫn còn đắc ý về sức hấp dẫn của mình. Có thể khiến cô gái trẻ đẹp như vậy chủ động lao vào vòng tay. Tôi cười lạnh, gửi video livestream của Cố Tiểu Hàn cho Thẩm Uyên. Không biết anh ta sẽ có cảm nghĩ gì khi xem. Thẩm Uyên nhanh chóng gọi lại cho tôi. Anh ta vừa mở lời. Ký ức ùa về. Vi Vi, anh nhớ em. Tôi nghe xong không hề cảm động chút nào, ngược lại còn thấy ghê tởm. Nghe nói Thẩm Uyên bây giờ luôn phải nằm viện, không thể làm việc, vị trí phó tổng trước đây đã bị người khác thay thế. Bố mẹ anh ta đang bán nhà để chữa bệnh cho anh ta. Nhưng ung thư là một cái hố không đáy, vài chục triệu ném vào, cũng không biết kết quả ra sao. Giờ anh ta nói nhớ tôi, có lẽ là nhớ tiền của tôi. Tôi cười lạnh, video của Cố Tiểu Hàn giải thích thế nào? Chuyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào re-up là chó anh ta im lặng rất lâu mới mở lời. Vi Vi, anh có thể thực sự sắp chết. Đứa con trong bụng Cố Tiểu Hàn là hy vọng cuối cùng của bố mẹ anh trên thế giới này. Tôi hiểu rồi, Cố Tiểu Hàn dùng đứa con trong bụng để uy hát, P. khiến Thẩm Uyên và bố mẹ anh ta giữ im lặng. Cô ta có thể tự do bóp méo sự thật. Thẩm Uyên tiếp tục nói, Vi Vi, hãy bỏ qua cho Cố Tiểu Hàn. Cô ấy là con gái, không dễ dàng gì. Nếu em có thể bỏ qua hiềm khích, anh sẽ cho em căn nhà cuối cùng của anh. Vì tình cảm chúng ta từng có, em giúp anh lần cuối. Có được không? Tôi tức giận đến bật cười. Vì đứa con trong bụng cô ta, anh tự bôi nhọ danh tiếng của mình. Còn muốn tôi mang tiếng ác là vợ cũ độc ác sao? Bên kia lại im lặng. Lúc này tôi cảm thấy trái tim mình nguội lạnh và cũng căm hận. Tôi vốn nghĩ mình đã đủ tàn nhẫn, giờ nhìn lại còn xa mới đủ. Cặp đôi tiện nhân này muốn tôi gánh vác mọi tội lỗi. Họ đang nằm mơ. Tôi hít một hơi sâu, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, đầy ác ý. Thẩm Uyên, ban đầu tôi định vì tình cảm vợ chồng mà tha cho anh và Cố Tiểu Hàn. Chỉ cần Cố Tiểu Hàn ngoan ngoãn không làm phiền tôi sẽ không làm gì cô ta. Nhưng giờ là anh tự chuốc lấy. Tôi có thể nói rõ ràng, Cố Tiểu Hàn không đủ tư cách để bán hàng của công ty chúng tôi. Trước đây cho cô ta bán hàng là vì lượng fan của cô ta. Giờ tôi đã biết cô ta phẩm hạnh thấp kém, có khả năng gặp rắc rối bất cứ lúc nào. Để cô ta bán hàng là tôi vô trách nhiệm. Cách chương.